Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1473 Đồ Long Kiếm. Một đầu tóc tím thon dài đương nhiên là tự nhiên, nhưng mà giờ phút này trên thân thể cô nàng lại tràn ngập một cái loại uy áp đáng sợ khiến cho Tiêu Viêm hết hồn. Loại uy áp này tựa hồ đến từ thanh trường kiếm màu vàng trong tay nàng. Nam Long vừa ngơ ngác nhìn cánh tay trống trải của mình. Sau khi bắp tay hóa thành rồng, lực lượng phòng ngự trong cơ thể đạt đến một trình độ kinh khủng. Trong thời gian ngắn, cho dù cứng đối cứng với cường giả ngũ tinh đấu thánh, cánh tay kia cũng không thể bị chặt đứt một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà Đồ Long Kiếm là Đồ Long Kiếm. Người lại thực sự triệu hồi ra Đồ Long Kiếm. Tình trạng ngơ ngẩn kéo dài một lát liền bị sự đau nhức từ cánh tay làm bừng tỉnh. Nam Long Vương ngẩng mạnh đầu nhìn Tử Nghiên đang bước hư không mà tới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh trường kiếm được cấu tạo từ chất lỏng màu vàng trong tay nàng. Một bên trong lòng Tây Long Vương cũng chấn động mãnh liệt, hai mắt vốn đỏ ngầu xuất hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Cả người hắn run rẩy nhìn trường kiếm trong tay Tử Nghiên, trên khuôn mặt rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Đồ Long Kiếm thứ này không phải là một vũ khí, mà là một đấu kỹ chí cường của Thái Hư Cổ Long tộc. Loại đấu kỹ này chỉ có người sở hữu huyết mạch vương cổ tinh thuần nhất mới có thể thi triển được ra. Thậm chí cho dù là Tam Đại Long Vương bọn họ cũng không thể thi triển. Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng Tử Nghiên lại có thể làm được điều đó. Phải biết rằng các đời Long Hoàng trước đây khi thực lực phải tới lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng triệu hồi Đồ Long Kiếm, mà bây giờ Tử Nghiên thực lực mới chỉ là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Đồ Long Kiếm tên như ý nghĩa, chuyên môn dùng để đồ long. Đây là một loại thủ đoạn chuyên thuộc về Long Hoàng. Trừ khi cổ long có thực lực vượt xa Đồ Long Kiếm, nếu không thì đối mặt với nó bất kỳ cổ long nào cũng chỉ yếu ớt như đậu hũ. Đồ Long Kiếm. Trên Đông Long đảo giờ khắc tất cả mọi người ngừng lại thân mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện vẻ sợ hãi nhìn bóng hình xinh đẹp trên hư không. Cho dù huyền ma và các cường giả khác nhịn không được run rẩy thân thể, đó là sự e hại đến từ sâu trong huyết mạch. Đồ Long Kiếm là thứ mà tất cả Thái Hư Cổ Long đều cực kỳ e ngại. Long Hoàng bệ họa cự nhìn triệu hoán ra Đồ Long Kiếm. Tất cả trưởng lão Đông Long đảo run rẩy ngước nhìn hư không, kích động tới mức nước mắt đầy mặt. Long Hoàng có thể triệu hồi ra Đồ Long Kiếm mới là Long Hoàng chân chính. Từ nay về sau, Tử Nghiên đã có quyền uy để thống trị cổ long bộ tộc. Đồ Long Kiếm xuất thế, ai mới là Long Hoàng thực sự? Nếu các người cứ khăng khăng một mạch cẩn thận sẽ phạm kiếp bất phục trước Đồ Long Kiếm. Đại trưởng lão Đông Long đảo trôi nổi giữa không trung cầm long trượng giống lớn. Nghe được tiếng hô của lão, một số chiến sĩ trong Tam Đạo sắc mặt thay đổi, thậm chí ngay cả ba người huyết ma cũng không dám nói nhiều lửa câu. Uy áp của Đồ Long Kiếm từ hư vô không gian khuếch tán tới tận đây làm cho bọn họ cảm giác như bị đè nặng trên lưng. Cái thứ khổng bố chém rộng như chém gà kia giống như là đặt trên cổ bọn họ. Bằng bằng, sự yên tĩnh bao phủ Đông Long đảo là sao? Rốt cuộc có chiến sĩ Tam đảo nhịn không được uy áp xuất qua từ huyết mạch này, quỳ xuống hướng về phía hư không xa xa kia. Mà theo người đầu tiên quỳ xuống, sau đó không lâu càng ngày càng nhiều cổ long đã làm ra lựa chọn quyết định thuần phục. Thế cảnh đó, sắc mặt huyền ma cùng một số cao tầng thực lực mạnh mẽ của Tam đảo cũng từ từ tái nhợt. Bọn họ biết hôm nay đại thế thực sự đã mất, sau này Đông Long đảo sẽ vượt qua Tam Đại Long đảo rất xa. Đi mau, khi thế cục Đông Long đảo đã đại biến thì trên hư vô Tây Long Vương cũng mạnh mẽ áp xuống sợ hãi trong lòng, gầm lên giận dữ, thân hình nhanh trong nháy mắt lùi lại. Mà Nam Long Vương một bên cũng bất chấp cánh tay bị đứt, vẻ kinh hãi vội vàng lùi về sau. Loại phản nghịch này, Đồ Long Kiếm chém. Hai tròng mắt màu tím Tự Nhiên lạnh lùng nhìn hai người đang lùi lại, giọng nói lạnh thấu xương truyền ra. Chợt Đồ Long Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, vung về Tây Long Vương. Một kiếm vung xuống phảng phất như một cơn sóng kỳ dị đang trào ra từ mũi kiếm. Khi một kiếm vừa xuống, Tây Long Vương cũng phát hiện ra, lập tức trong mắt càng thêm sợ hãi. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ miệng, nhất thời đầu, thân thể, cánh tay, lửa người trên quán xuất hiện từng lớp vảy rồng. Vảy rồng hiện ra thì ánh sáng kỳ dị giống như là không thể bị phá vỡ. Nhưng mà lớp phòng ngự nhìn cực kỳ mạnh mẽ kia chỉ có thể một lát đã trực tiếp tan rã. Từ trong Đồ Long Kiếm xuất ra năng lượng kỳ dị xuyên qua hư không, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể. suy, dao động nhẹ mà xẹt qua. Sắc mặt Tây Long Vương trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Hắn kinh hãi cúi đầu lại thấy một cái vết thương vô cùng lớn chạch từ bả vai xuống, kéo dài đến hông. Ở đó che kín vảy rồng cứng rắn nhưng mà lại vỡ ra hai lửa giống như đậu hũ. Nơi bị vỡ cực kỳ bóng loáng, phía sau vảy rồng máu tươi chảy ao ao như suối, mơ hồ có thể thấy được nội tạng bên trong cơ thể. Một kiếm làm cho Tây Long Vương trọng thương, uy lực đồ long kiếm đối với Thái Hư Cổ Long Quạ mà nói thực là cực kỳ khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa truyền ra trong miệng Tây Long Vương, đau nhức sâu tận trong xương tủy, làm cho thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, thần trí bắt đầu trở nên mê muội. Cách đó không xa bên cạnh Tây Long Vương, Nam Long Vương thấy cảnh này thì tay không khỏi lạnh như băng. Hắn hung hăng núp luốt một ngụm nước bọt, trong lúc này không hề suy nghĩ cứu người, hiện tại ý niệm duy nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Uy áp đổ long kiếm thực sự khiến cho hắn muốn điên mất. Ực, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đầy tràn rung động. Đối với cái loại phòng ngự khủng khiếp của ba tên này, hắn đã tự kiểm nghiệm qua, ngay cả hủy diệt họa liên mạnh nhất của hắn cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ bị thương. Nhưng mà tự nhiên chỉ kiếm một kiếm nhẹ nhàng vùng xuống, thiếu chút nữa lấy mạng Tây Long Vương. Chạy mau, Nam Long Vương gào lên một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại. Tây Long Vương không biết lưu lại, cũng biết lưu lại chỉ còn là đường chết. Một tay che miệng vết thương dữ tợn, cấp tốc vận chuyển đấu khí trong cơ thể điên cuồng lùi đi. Bên cạnh Tiêu Viêm tự nhiên chậm rãi đi qua, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn hai người muốn chạy trốn. Đồ long kiếm trong tay lại giơ lên lần nữa, chợt khẽ vạch xuống. Một kiếm này vừa vạch xuống thì Tiêu Viêm chợt thấy mái tóc dài của Tự Nhiên đột nhiên có một sợi bị biến thành màu xám trắng. Đồ long kiếm này đang tiêu hao sinh mệnh của Tự Nhiên. Thế vậy thì lòng Tiêu Viêm nhất thời chấn động. Người muốn đuổi tận giết tuyệt, bổn vương liều mạng với ngươi. Thấy Tự Nhiên lại vạch xuống một đường kiếm, trong lòng Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đồng thời xuất hiện một mùi vị tử vong tới gần. Bọn hắn bây giờ đã trọng thương, một kiếm vung xuống đương nhiên là giữ nhiều lành ít. Kinh nghiệm lúc trước cùng bọn họ biết, dưới đầu long kiếm bọn họ không thể trốn thoát. Hai người lập tức bị bức đến điên cuồng, một ngụm máu tươi kim sắc đột nhiên phun ra. Long Hoàng Trung, kim sắc huyết dịch trước mặt hai người nhanh chóng bọc tan ra, hóa thành một cái chiếc chuông lớn màu vàng hoàng kim có chân vạc cao đến vài chục trượng, bao bọc thân thể hai người Tây Long Vương. Con kim sắc đại trung thành hình thì cơn sóng dao động kỳ dị kia lướt đến như thiểm điện, cuối cùng cũng mạnh mẽ oanh kích đến trên kim sắc đại trung. Phanh, thanh âm lớn chuyển ra, kim sắc đại trung đột nhiên dao động kịch liệt tạo thành từng cái gợn sóng xoay tròn. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, Tây Long Vương muốn lộ tung ra. Suy, kim sắc đại trung lộ mạnh dao động còn sót lại ảnh hưởng đến hai người Tây Long Vương. Lập tức một chiếc chân của mỗi người văng ra xa, ngắn ngủi mấy chục phút nhị Long Vương biến thành Long Vương tàn tật. Nghịch đồ còn muốn thi triển Long Hoàng lực. Nhìn thảm trạng hai người, trên gương mặt Tự Nhiên cũng xuất hiện vẻ cười lạnh. Đồ long kiếm trong tay không chút lưu tình vạch xuống lần nữa. Phụt, một kiếm này không thuận lợi vạch xuống. Khi mới giơ được một nửa thì thân thể mềm mại của Tự Nhiên run lên, một cái ngụm máu vàng phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cho dù một kiếm kia không hoàn toàn vung xuống nhưng vẫn có một luồng dao động truyền ra như trước, nhanh chóng lướt về hai người làm Long Vương. Mà ở trong trạng thái trọng thương, hai người cũng chỉ có thể kinh hãi cảm nhận cỗ dao động càng lúc càng gần. Bụt, khi hai người bị cỗ dao động kia chạm đến thì một thân ảnh nhanh như chớp lướt tới. Đúng là Bắc Long Vương từ nãy đến giờ chưa hiện thân. Mỗi tay hắn nắm lấy bả vai một người trực tiếp phun ra một ngụm máu, tốc độ tăng vọt, lóe vài cái biến mất trong hư không, không gian hư vô. Sau khi thân ảnh biến mất không lâu, từ phương hướng chạy trốn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, rõ ràng là không tránh được luồng dao động kỳ dị đuổi giết. Tam đại Long Vương đã chiến bại. Nhìn thấy ba thân ảnh chật vật chạy trốn trên Đông Long đảo, thân thể huyền ma bỗng lạnh xuống, chợt thân hình đột ngột phóng lên, cuối cùng cùng một vài trưởng lão tam đạo chia ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Nếu tiếp tục lưu lại thì rõ ràng là muốn chết. Thật là một thanh kiếm khủng khiếp. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh ba người Bắc Long Vương biến mất, chợt ánh mắt chuyển về thanh kiếm giống như là chất lỏng trong tay Tự Nhiên. Lòng khẽ hốt một hơi khí lạnh. Chương 1474. Đại chiến kết thúc. Phụt, ba người Bắc Long Vương chạy trốn thì thân thể Tự Nhiên cũng không vì vậy có động tĩnh gì. Đôi mắt tím hiện lên vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng ba người biến mất. Lát sau, thanh kiếm màu vàng được tạo thành từ chất lỏng trong tay chậm rãi dao động, chợt biến mất không thấy. Mà khi độ long kiếm biến mất thì tự nhiên bỗng phun một ngụm máu tươi, thân thể làng từ từ ngã về đằng sau rơi xuống. Thế vậy Tiêu Viêm cả kinh vội vàng tiến đến, đưa tay giữ lấy Tử Nghiên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng không khỏi có chút đau lòng. Xem ra tiêu hao khi thi triển đồ long kiếm đối với Tử Nghiên là quá lớn, với lại cái loại tiêu hao này dường như không phải là đấu khí. Ta không sao, Tử Nghiên nằm trong lòng Tiêu Viêm, đôi mắt màu tím nhìn hắn, trên gương mặt hiện lên nụ cười gượng gạo. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, ôm Tử Nghiên như vậy ngồi xuống giữa hư không. Tình huống trong cơ thể hắn cũng rất xấu, nếu như không có lực lượng huyết mạch trong trái tim truyền ra chữa trị kinh mạch bị hư hao thì chỉ sợ hiện tại hắn cũng là giống như là phế nhân không thể động đậy. Nhưng mà dù sao bây giờ Tiêu Viêm cũng đã là cung căng hết cỡ, lúc trước một mình đấu Tam Đại Long Vương khiến cho hắn bị thương rất nặng. Này ăn đi, đây chính là đan dược nàng thích ăn nhất. Tiêu Viêm lấy ra một bình ngọc từ trong nạp dưới, đổ ra mấy viên đan dược đưa cho Tử Nghiên cười nói: vẫn còn coi ta là tiểu cô nương sao? Nghe câu trêu chọc của Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhịn không được lườm hắn một cái, không khách khí nhận lấy đan dược, đem chúng bỏ vào miệng. Bây giờ nàng ăn đan dược cũng tào nhã hơn nhiều, không giống như lúc là tiểu cô nương trước kia ăn như hổ như sói. Long Hoàng bệ hạ! Ở phía dưới đám người đại trưởng lão Đông Long Đạo nhanh chóng bay vút tới, sau đó dừng lại trước người Tử Nghiên không xa. Thành âm cung kính nói, bọn họ có chút tức thời chỉ liếc qua, hai người liền vội vàng cúi đầu. Đại trưởng lão, Đồng Long Đạo đã bình an vô sự chưa? Thấy những trưởng lão này khuôn mặt tái nhợt, Tự Nhiên đỏ lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấy giụa trong lồng ngực Tiêu Viêm từ từ đứng dậy, bên giọng nói suy yếu xuất hiện chút uy áp. Bẩm bệ hạ, Long Đạo không còn trở ngại, người của Tam Đại Long Đạo đã trốn đi nhưng vẫn còn không ít tộc nhân cổ Long tộc lựa chọn ở lại Đồng Long Đạo. Đại trưởng lão cung kính nói, những người trong lời của hắn chính là mấy cái tên tộc nhân của ba đảo mới quỳ xuống dưới kia. Ừ, cứ tạm thời nhận bọn họ, quan sát cẩn thận một chút, đề phòng có thám tử lẫn vào trong đó. Tự Nhiên khẽ gật đầu nói, vâng, vậy còn Tam Đại Long Vương? Đại trưởng lão gật gật đầu chần chờ nói, Tam Đại Long Vương không chết chính là chướng ngại lớn nhất để cổ Long tộc thống nhất Tam Đại Long Đảo. Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đã bị chặt đứt tay chân, tương lai dù có khôi phục thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Bằng vào một mình Bắc Long Vương gói thành đại sự, đợi khi Đông Long Đạo nghỉ ngơi lấy lại sức, lập tức phản công Tam Đảo, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Đôi mắt màu tím Tự Nhiên xẹt qua sắc bén, thản nhiên nói, có lẽ do thân thể chứa Long Hoàng, hiện tại khi nàng nói chuyện tự có một loại uy áp bộc lộ ra. Dưới cái uy áp này thì dù là Tiêu Viêm bên cạnh cũng chỉ âm thầm líu lưỡi, khó có thể tưởng tượng được tiểu nha đầu vô cùng tham ăn kia sau khi trưởng thành lại hùng hãn đến như vậy. Dạ. Nghe vậy thì đám đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm cung kính nói, bọn họ cũng không dám ở lại chỗ này quá lâu. Sau khi cúi người thi lễ liền bay trở về Đông Long Đảo, Tự Nhiên mới thi triển ra đồ long kiếm, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhìn đám người đại trưởng lão kia đi xa, lúc này Tự Nhiên mới quay đầu lại, thấy ánh mắt Tiêu Viêm có chút cổ quái, lập tức ngẩn ra nói, sao vậy? Ai, Long Hoàng bệ hạ, uy danh của ngài thật lớn. Tiêu Viêm lắc đầu thở dài một tiếng. So với Tự Nhiên bây giờ, hắn vẫn thích tiểu cô nương hoạt bát ngây thơ suốt ngày đòi ăn bên cạnh hắn trước kia hơn. Ta cũng không ra vẻ trước mặt ngươi, tại sao lại cảm thấy như vậy? Tự Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, đột nhiên dịch đến gần Tiêu Viêm, trên gương mặt tinh xảo hiện lên chút cười xấu xa nói, không phải ngươi rất thích vậy sao? Trước kia ta thấy ánh mắt của ngươi thường chú ý trên người Thải Lân tỷ a. Khụ khụ, linh tinh. Nghe vậy Tiêu Viêm mặt đỏ lên, liếc nhìn Tự Nhiên một cái, ngữ khí như vậy có chút giống như là tiểu nha đầu trước kia. Hắc hắc, Tự Nhiên che miệng cười khẽ, chợt thu nụ cười lạnh lại, nhìn Tiêu Viêm nói, đa tạ, lần này nếu không có huynh giúp đỡ ngăn cản lâu như vậy, hơn nữa đánh trọng thương Tam Đại Long Vương, thì dù ta có sử dụng đồ long kiếm cũng không thể tạo thành uy hiếp như vậy. Cảm ơn thì khỏi đi, vì chuyện của làng trong khoảng thời gian này ta chịu không ít hành hạ. Tiêu Viêm hơi trợn mắt để giải quyết rắc rối cho Tự Nhiên. Hắn hao tổn tâm cơ mới mượn sức cựu U Địa Minh Mãng tộc, còn lừa đường chọn giết cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc, lấy con tim uy hiếp mới có thể cho những cái tên này cút trở về. Sau khi chạy tới đây lại cùng Tam Đại Long Vương huyết chiến một hồi, điều đến kinh mạch đứt đoạn, nếu không phải thân thể mạnh mẽ mà nói chỉ sợ đời này hắn đã chết. Dĩ nhiên với tính cách của Tiêu Viêm cũng không nói thẳng ra điều này, lập tức phất phất tay bay về Đông Long Đảo. Nhưng mà không ngờ được thân hình vừa động, kinh mạch trong cơ thể liền truyền ra từng cơn đau nhức, lập tức khuôn mặt méo mó, nhẹ nhàng hít một hơi lạnh. Đã nhiều năm như vậy mà còn thích cậy mạnh, trong khoảng thời gian này ở lại Đông Long Đảo dưỡng thương cho tốt đi. Khi Tiêu Viêm hít khí lạnh thì một làn gió hương thơm truyền vào mũi, chợt hắn quay lại thì cánh tay của mình đã được nâng lên, sau đó tiếp xúc một mảnh êm ái mềm mại. Quay đầu lại chỉ thấy Tự Nghiền đỡ lấy lửa người của hắn, thân hình chợt động bay vụt về hướng Long Đảo. Khi bay, mái tóc tím bay phất phới vuốt nhẹ trên mặt Tiêu Viêm làm hắn vô cùng thoải mái. Đại chiến Đông Long Đảo dưới sự uy hiếp khủng bố của Đồ Long Đao, rốt cuộc kết cục Đông Long Đảo đại thắng. Mà sau trận chiến này, thực lực Đông Long Đảo không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt lên vượt xa Tam Đại Long Đảo. Trái lại, Tam Đại Long Đảo ắt tất nhiên sẽ là có xuất hiện suy giảm. Đồ Long Kiếm là dấu hiệu của Long Hoàng, quá khứ không ít chiến sĩ Tam Đảo không tin thân phận Tự Nhiên, nhưng trải qua việc này, sự hoài nghi lập tức tan tành thành mây khói. Dưới sự kêu gọi của Long Hoàng chính thức, các loại uy áp tới từ huyết mạch sẽ khiến tộc nhân Tam Đại Long Đảo làm ra quyết định cuối cùng. Từ nay về sau, Tam Đại Long Đảo không còn tới cơ tiến công Đông Long Đảo nữa. Bọn họ sẽ chuyển từ chủ động sang thành bị động, chỉ có thể vô lực nhìn Đông Long Đảo ngừng tụ lực lượng thẳng đến lúc diệt trừ Tam Đảo, hoàn thành thống nhất Cổ Long bộ tộc. Đương nhiên, một bước đó vẫn còn thời gian không ngắn. Sau khi Tam Đại Long Vương thất bại, Đông Long Đảo tương đối tất bật, có khá nhiều công việc sau trận chiến. Đặc biệt lần này Đông Long Đảo lại còn có thêm không ít cư dân mới. Mà khi toàn bộ Đông Long Đảo đang bận rộn thì Tiêu Viêm lại tìm một mật thất trực tiếp tuyên bố bế quan. Lần này thương thế của hắn thực quá nặng, thậm chí suýt chút nữa đi tòi cái mạng. Bởi vậy hắn cần phải chữa trị cho tốt trạng thái tình huống trong cơ thể, tránh cho xuất hiện di chứng làm trở ngại đến việc tiên tiến thực lực. Nếu không mà nói, tổn thất này thực sự sẽ làm người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Trong mật thất tĩnh lặng, mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ra. Tiêu Viêm xếp bằng trên bệ đá làm bằng hàn ngọc, hai mắt nhắm nghiền, năng lượng lồng đậm xên xệt lưu động quanh hắn, theo cái từng đợt hô hấp chậm rãi tràn vào cơ thể. Từ khi Tiêu Viêm vào mật thất tĩnh tí bây giờ đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể của hắn đã dần dần khỏi hẳn, nhưng lương theo thường thế chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Viêm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, thân thể hóa thành đá. Từ sau khi đi vào vẫn là duy trì tư thế như thế, không chút di chuyển. Nhưng không ai biết rằng bên ngoài Tiêu Viêm tĩnh lặng như mặt nước, thì bên trong cơ thể lại không bình hòa như trong tưởng tượng. Thình thịch, trong cơ thể Tiêu Viêm trái tim chậm rãi nhúc nhích, lương theo mỗi một nhịp đập, đều có một cái tia huyết dịch màu tím hồng hiện ra, chậm rãi chảy xuôi từ trái tim, cuối cùng dũng mãnh khuếch tán ra hướng tứ phương tám hướng. Tia máu màu tím hồng giống như là có nhiệt độ kinh khủng đến cực đoan, những cái kinh mạch cơ bắp bị nó đi qua đều đột ngột sôi trào lên, mà cái loại cảm giác kỳ dị như là được trọng sinh. Về phần tại sao xuất hiện loại tình huống này, Tiêu Viêm không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là sau khi bế quan không lâu, huyết mạch lực tân sinh lúc trước Tiêu Huyền giúp hắn dung hợp vẫn ẩn giấu sâu trong trái tim, lúc này tự động chạy ra. Tiêu huyết mạch lực này dù có chút mỏng manh nhưng có được hiệu quả cực kỳ thần kỳ, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể Tiêu Viêm có thể khỏi hẳn trong thời gian chưa đầy 10 ngày. Đại bộ phận hiệu quả là tia màu tím máu hồng này tạo ra. Mặc dù không hiểu vì sao cái tia máu màu tím hồng lại chảy ra, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có ý định khống chế nó, mà là thuận theo tự nhiên. Đương nhiên làm cho Tiêu Viêm có thể yên tâm mặc kệ nó thi triển, tất nhiên là bởi vì hắn có thể cảm giác được mỗi một lần tia máu tím hồng rửa qua thì dường như thực lực bản thân có sự tăng trưởng rất nhỏ. Có loại cảm giác này giống như luồng máu đang không ngừng gột rửa rèn luyện thân thể của hắn. Không thể nghi ngờ đây là một việc tuyệt hảo. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng không cố ý ngăn trở, ngược lại lương theo thời gian trôi qua, hắn từ từ đi vào một trạng thái ngủ say. Mà sau khi hắn lâm vào ngủ say thì trái tim vẫn chậm chạp đập theo tiết tấu, một cái tia máu màu tím hồng lại chảy xuôi ra, không biết mệt mỏi rửa sạch kinh mạch và huyết nhục của Tiêu Viêm. Đương nhiên theo quá trình gột rửa này, khí tức Tiêu Viêm cũng là chậm rãi tăng lên. Chương 1475, Nhị Tinh Đấu Thánh. Trong tĩnh thất yên lặng, khái niệm về thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ. Hương trầm thoang thoảng bốc lên, mùi vị khiến cho người ta sảng khoái, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua dưới sự nhàn nhã này. 3 tháng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bế quan kéo dài chừng 3 tháng. Thời gian này, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngờ tới, nhưng dưới trạng thái ngủ say, hắn đã quên mất thời gian, giống như đang đắm chìm trong cảm giác gột rửa tuyệt vời. Trong tĩnh thất, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi xếp bằng dưới giường hàn ngọc, hiện giờ da tay của hắn xuất hiện màu tím nhạt. Trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy dưới da tay có một cái luồng màu tím hồng đang lưu động. Lúc màu tím hồng lưu động, tràn ngập ra một cái loại dao động cực kỳ mạnh mẽ, sóng ánh sáng lan tăn. Bất quá bây giờ sóng ánh sáng này chỉ là nhộn nhạo trên cơ thể Tiêu Viêm, từng lớp hào quang màu tím hồng khuếch tán ra từ trái tim hắn rồi lan tràn tới từng bộ phận thân thể. Thời gian tia sáng lưu động kéo dài chừng 3 tháng. 3 tháng gột rửa trực tiếp khiến cho da tay vốn là màu trắng của Tiêu Viêm nhuộm thành tím hồng, thậm chí ngay cả một đầu tóc đen trong lúc mơ hồ cũng lấp lánh chút tím hồng. Nhìn qua có vẻ yêu dị, đương nhiên biến hóa này không phải là bề ngoài của Tiêu Viêm. Trong 3 tháng này khí tức của hắn cũng đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, còn cách một đường có thể đất có thể đột phá tới nhị tinh đấu thánh. Huyết mạch luyện thể hiển nhiên mang lại cho Tiêu Viêm rất nhiều chỗ tốt. Khi khí tức Tiêu Viêm đạt tới nhất tinh đấu kỳ hậu kỳ đỉnh phong thì hắn cũng không có tỉnh lại từ trạng thái ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua. 91, 93, 97, 99 ngày. Ngày thứ 100. Thời gian từng ngày trôi qua tới ngày thứ 100 kia. Trong tĩnh thất im lặng đột nhiên xuất hiện âm thanh ào ào kỳ dị. Âm thanh giống như tiếng nước chảy mà hướng tầm mắt về phía. Âm thanh truyền đến thì chính là phát ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên giường hàn ngọc. Tại khi tiếng ào ào truyền ra thì không gian xung quanh cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện dao động dữ dội. Từng luồng năng lượng giống như là thực chất ngưng tụ tạo thành lốc xoáy xoay quanh thân thể quán, phát ra tiếng rít vù vù. Tốc độ xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau cùng càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào tĩnh thất, bị hút vào trong lốc xoáy, mà thể tích lốc xoáy cũng nhanh chóng bành trướng. Bành, tĩnh thất vốn vô cùng cứng rắn, lúc này trực tiếp bị lốc xoáy càng ngày càng khổng lồ kia xé rách. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài đổ xuống chiếu rọi bên trong. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đông Long Đảo đột nhiên xuất hiện vòng lốc xoáy năng lượng, lập tức nhiều cường giả phát hiện, sau đó từng đạo thân ảnh lướt đi, lóe lên vài cái liền xuất hiện bên ngoài tĩnh thất của Tiêu Viêm, trợn ánh mắt kinh ngạc nhìn lốc xoáy năng lượng đang điên cuồng xoay tròn. Không cần bối rối, mọi người giữ nguyên vị trí. Khi mọi người đang kinh ngạc, một giọng nói bình thản truyền ra từ Long Điện, chợt thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, chính là mấy người Tự Nhiên và Tiểu Y Tiên. Thấy Tự Nhiên hiện thân, mấy tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc vội vàng khom người hành lễ, rồi chậm rãi lùi lại một chút. Ta đang thắc mắc vì sao chữa thương lại cần thời gian lâu như vậy, hóa ra là sắp đột phá. Tự Nhiên huyền phù trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh Tiêu Viêm trong gió lốc cười nói. Ở bên cạnh, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng nảy nhẹ nhàng thả lỏng. 3 tháng nay trong lòng các nàng lo lắng muốn chết. Nếu như không phải Tự Nhiên đảm bảo không có chuyện gì xảy ra thì các nàng đã nhịn không được xông vào tĩnh thất. Dù sao lần này Tiêu Viêm bị thương quá nặng, ai cũng lo hắn gặp phải điều gì bất trắc ngoài ý muốn gì đó. Rất may là điều xấu nhất các nàng lo sợ cũng không xuất hiện. Ngược lại, Tiêu Viêm còn nhân họa đắc phúc, mượn huyết mạch lực trong cơ thể trực tiếp đánh sâu vào nhị tinh đấu thánh. Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên là người phi thường, mới mấy tháng trước còn là nhất tinh đấu giả sơ kỳ, hiện tại liền có cơ hội đột phá đến nhị tinh. Một bên yêu mình cũng là thưởng thức từ tận đáy lòng. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng hắn có trở về cụ u địa Minh Mãng tộc, nhưng đa phần thời gian lại ở trên Đông Long đảo. Thật vất vả mới có tìm được cơ hội giao hảo với Thái Hư Cổ Long tộc, tự nhiên hắn sẽ nắm chặt cơ hội. Đặc biệt hiện giờ Đông Long đảo đang có xu thế thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc. Trên bầu trời, khi mọi người đang vì biến hóa của Tiêu Viêm mà bàn tán sôi nổi, thì trong lúc xoáy năng lượng do thiên địa quán chú vào càng ngày càng kinh khủng, càng lúc xoáy kia càng xên xệt, cuối cùng mơ hồ từng giọt chất lỏng lơ lửng xung quanh lúc xoáy, lương theo lúc xoáy xoay tròn mà từ từ tràn ra một cái luồng dao động kinh thiên, khiến cho mọi người biến sắc. Càng ngày càng nhiều luồng năng lượng ngưng tụ thành chất lỏng, lốc xoáy cũng từ từ biến thành lốc xoáy. Mấy phút ngắn ngủi, đạo năng lượng cuối cùng cũng bị ngưng tụ thành một cái giọt chất lỏng năng lượng hội tụ vào trong vùng nước xoáy khổng lồ. Ầm, khi lốc xoáy hoàn toàn hóa thành xoáy nước năng lượng thì toàn bộ vùng nước xoáy hung hăng run rẩy một lần. Chợt Tiêu Viêm giống như lâm vào ngủ say, trăm ngày lại là đột ngột mở ra. Hai đạo hào quang màu tím hồng kinh người bắn ra từ mắt hắn. Hai đạo hào quang tím hồng dữ dội bắn về phía chân trời. Dưới cái quang mang của nó, không ít tộc nhân cổ long tộc cảm giác được một cái loại uy áp kỳ dị. Loại uy áp này cũng phát ra từ huyết mạch cùng loại. Đây là uy áp của Long Hoàng huyết mạch sao lại xuất hiện trên thân thể hắn? Khi nhiều tộc nhân cổ long tộc đang sửng sốt, gương mặt tự nhiên cũng thoáng hiện chút kinh ngạc. Trong tia sáng kia là cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, là Long Hoàng huyết mạch lực, hơn nữa còn trộn lẫn một số lực lượng khác. Bọn họ tự nhiên cũng không biết cỗ huyết mạch lực này chính là Tiêu tộc huyết mạch, cổ tộc huyết mạch cùng Long Hoàng huyết mạch dung hợp mà thành. Trong đó tự nhiên có một ít mùi vị của Long Hoàng. Trên Đông Long đảo vang lên từng tiếng kinh hô, thì miệng Tiêu Viêm bỗng há mạnh ra. Chợt mọi người liền nhìn thấy nước xoáy năng lượng cực lớn hóa thành một cái cột nước trực tiếp bị Tiêu Viêm một ngụm hút vào cơ thể. Ầm, thời điểm luồng năng lượng cuối cùng bị hút vào cơ thể thì Tiêu Viêm trên giường Hàn Ngọc, hắn đang ngồi trực tiếp lộ mạnh, tung thành bột phấn. Một cái luồng khí tức dị thường kinh khủng chậm rãi tràn ra từ cơ thể bao phủ cả mảnh thiên địa này. Thành công cảm thụ được cỗ khí tức kinh khủng kia, đám tự nhiên cũng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Phù, Tiêu Viêm ngẩng đầu chậm rãi phun một ngụm khí đặc sệt. Cỗ khí tức này ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một cái giọt chất lỏng rơi vào đám bột phấn Hàn Ngọc. Nhất thời hào quang lóe lên, bột phấn Hàn Ngọc lần nữa ngưng tụ thành một cái bệ đá, với lại dường như vẫn còn có dao động năng lượng vô cùng kinh người truyền ra từ đó. Thở ra một hơi dài, lúc này Tiêu Viêm mới đứng dậy, bàn tay hơi nắm một cái luồng lực lượng vô cùng cường mãnh, nhanh như chớp khuếch tán ra từ mỗi tế bào trong cơ thể. Thật mạnh! Tiêu Viêm thoáng cảm thụ trạng thái hiện giờ của cơ thể, trong nháy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Trải qua 3 tháng huyết mạch luyện thể, hiện tại cường độ thân thể hắn chỉ sợ đã không thua kém Thái Hư Cổ Long chút nào. Lần này quả như là nhân họa đắc phúc. Bàn tay Tiêu Viêm chạm vào lồng ngực, lần này nếu không phải một hồi sinh từ đại chiến trải qua, chỉ sợ huyết mạch lực trong trái tim cũng không phát huy tác dụng, mà hắn cũng không đột phá được nhị tinh đấu thánh nhanh đến vậy. Về phần hắn đồng dạng không được cường hóa tới mức này. Với lại bây giờ Tiêu Viêm có thể nhận thấy được, cho dù là hắn rời khỏi trạng thái kia, bên trong trái tim vẫn có một cái tia màu tím hồng máu đang chảy ra, liên tục không ngừng gột rửa hắn. Tuy nói hiệu quả chênh lệch rất lớn, nhưng mà thắng tại lâu dài, không có lúc nào ngừng rèn luyện, nếu tích lũy lại thì cũng là tương đối kinh khủng. Hạ Tiêu Viêm huynh đệ chúc mừng, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi liên tiếp đột phá, tốc độ tu luyện như vậy đúng thật là làm cho ta xấu hổ. Khi Tiêu Viêm vui mừng vì biến hóa của bản thân thì trên trời cũng chuyển đến tiếng cười sang sảng. Đám người yêu mình từ trên trời đáp xuống rừng cách Tiêu Viêm không xa. Tiêu Viêm hướng về phía yêu mình chắp tay, đưa mắt nhìn về Tự Nhiên, thấy sắc mặt nàng đã khôi phục vẻ bình thường, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra Tự Nhiên đã khôi phục khỏi trạng thái suy yếu. Lần này ta bế quan bao lâu? Hơn 3 tháng, vừa tròn 100 ngày. Tiểu Y Tiên mỉm cười đáp. 100 ngày sao? Nghe vậy thì mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên kinh ngạc, chợt đột nhiên hỏi, trong liên minh có tin tức gì truyền tới không? Ừ, mấy ngày trước cũng có tin truyền tới, là Dược lão, lão nhắn người nhanh chóng trở về Tinh Vân Các. Gương mặt Tiểu Y Tiên hiện lên chút ngưng trọng, nhìn về Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, Tịnh Liên Yêu Họa sắp xuất thế, hồn điện bắt đầu có hành động, xem ra bọn chúng sẽ ra tay với Tịnh Liên Yêu Họa. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tính thời gian cũng sắp tới lúc Tịnh Liên Yêu Họa xuất thế. Về phần hồn điện, hắn sớm đã biết đám người kia chắc chắn không chịu yên ổn. Thiên địa thần vật như Tịnh Liên Yêu Họa bọn hắn nhất định phải phái cường giả đến cướp đoạt. Một khi đã vậy thì liền xuất phát trở về Tinh Vân Các. Chuyện yêu họa cũng cần phải thương lượng kỹ càng. Giọng nói Tiêu Viêm có chút trầm thấp, vì Tịnh Liên Yêu Họa hắn bỏ ra tinh lực rất lớn. Đây là thủ đoạn mạnh mẽ để hắn đối phó với hồn điện, hồn tộc. Vì vậy mặc kệ thế nào hắn cũng phải đoạt bằng được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.